Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ xanh tươi tốt, gió nhẹ và trời nắng đẹp. Ở phường Cư Đức, trên con phố thứ hai, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến tìm Thiên Sơn. Căn nhà mà Thiên Sơn đang tá túc mở cửa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng ở cửa nhìn vào, thấy dưới mái hiên vẫn còn có lông ảo ảnh của Quạ Bát Chỉ nhưng không thấy Thiên Sơn. Đột nhiên, một nam nhân râu quai nón cầm ba gói giấy dầu từ trên phố đi tới. Hắn nghi ngờ nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu, nói: "Các ngươi là ai? Đứng ở cửa nhà ta làm gì vậy?" Nguyên Diệu quay đầu nhìn, nhận ra nam nhân râu quai nón là kẻ ác từng dùng roi đánh thê tử con cái và mẫu thân già. Không khỏi cảm thấy bực mình, hắn nhìn kỹ lại, phát hiện trên đỉnh đầu nam nhân mọc một nụ hoa đang chờ nở. Bạch Cơ cười nói: "Đại ca, chúng ta đến thăm người thân nhưng lại không có nhà, đi một chuyến không công." Vì trời nắng gay gắt, miệng khát khô, thấy cửa nhà ngài mở, nghĩ rằng chủ nhà ở nhà nên đến xin một bát nước uống. Nghe vậy, nam nhân cười hiền hòa, nói: "Thì ra là vậy, thời tiết quả thực rất nóng, mời vào trong." Nguyên Diệu ngạc nhiên, cảm thấy kẻ ác này dường như không giống với trước đây. Có lẽ là do Thiên Sơn đã giúp hắn thanh tẩy tâm. Bạch Cơ và Nguyên Diệu theo nam nhân vào nhà, vẫn là cái viện giản dị quen thuộc. Một nữ nhân trẻ đang nghiền đậu hũ bên cối đá, một bà lão đang nhặt rau ở ngoài bếp. Nam nhân đi vào sân, thấy nữ nhân đang nghiền đậu hũ, hắn vội đặt gói giấy dầu lên bàn đá trong sân, chạy tới nói: "Công việc vất vả này để ta làm là được rồi, nàng vào nghỉ ngơi đi." Nữ nhân tuy vẫn gầy yếu nhưng sắc mặt hồng hào hơn so với đêm đó, mắt cũng sáng hơn. "Những công việc này bình thường đều là ta làm, quen rồi, không sao đâu." Nữ nhân cười nói: "Không được, từ nay những việc vất vả này để ta làm." Nàng chỉ cần làm những việc nhẹ nhàng thôi, nam nhân đau lòng nói. Nữ nhân mỉm cười. Bà lão nhặt rau không xa thấy con trai thay đổi tính tình, biết quý trọng con dâu nên cũng cười theo. Bà lão thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu, hỏi: "Hai vị khách này là ai?" Nam nhân kể chuyện Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến xin nước uống. Bà lão bèn vào bếp lấy hai cái bát sứ sạch, đổ đầy nước sạch cho hai người. Nữ nhân lại vào nhà lấy hai cái ghế gỗ cũ mời khách ngồi dưới bóng cây liễu trong sân nghỉ ngơi. Bạch Cơ không khách sáo, vừa ngồi xuống vừa uống nước, vừa cười nói: "Cảm ơn." Nguyên Diệu cũng vội vàng cảm ơn, nhưng người không khát chút nào, đành phải giả vờ uống. Khi nữ nhân vào nhà lấy ghế, làm tỉnh giấc hai đứa con đang ngủ trưa, cậu bé và cô bé chạy ra, quấn lấy nương đòi ăn điểm tâm. Nam nhân vừa nghiền đậu hũ vừa cười nói: "Đừng nghịch nữa, ta đã mua đồ chơi và điểm tâm cho các con rồi. Ở trong gói giấy dầu đó, cha thật tốt." Cậu bé vui vẻ nói: "Cha là tốt nhất." Cô bé vui mừng nói. Nam nhân nở nụ cười rạng rỡ. Nữ nhân cười đi đến bàn đá, mở một gói giấy dầu ra. Bên trong không phải là điểm tâm và đồ chơi mà là một cây châm đồng hình hoa mai và một hộp phấn má. Mắt nữ nhân bỗng chốc ướt đẫm. Nam nhân gãi đầu nói: "Bao năm qua nàng đã vất vả rồi. Trước đây ta là kẻ tệ bạc, khiến nàng chịu nhiều tủi thân. Từ nay về sau ta sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa. Trước đây ta chưa từng tặng nàng những thứ này, không biết chọn. Đây là do chủ tiệm phấn má và trang sức giúp chọn. Không biết nàng có thích không?" Nữ nhân nghẹt ngào nói: "Lãng phí tiền bạc làm gì? Ta rất thích, rất thích." Bà lão thấy vậy, mắt cũng đỏ hoe, quay lưng lau nước mắt. Nam nhân nói: "Nương, con cũng mua cho nương một miếng vải lanh. Nương làm một chiếc áo mặc nhé. Con những năm qua bất hiếu, làm nương lo lắng rồi." Bà lão thấy con trai không còn làm chuyện bậy bạ nữa, trong lòng vui mừng, nhưng bà nghĩ một lát rồi nói: con lấy đâu ra nhiều tiền thế? Lại mua phấn má, châm cài, lại mua vải và điểm tâm. Không phải lại đi uống rượu đánh bạc, làm những việc không đàng hoàng chứ? Nam nhân vội nói, nương, nương hiểu lầm rồi, không biết vì sao, mấy ngày nay con như được khai sáng, tâm tính trở nên rõ ràng. Trước đây mơ hồ, không biết phải trái, giờ hiểu rõ cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Con hối hận vô cùng về những việc uống rượu đánh bạc, đánh thê tử con trước đây. Từ nay, con chắc chắn không làm những chuyện xấu đó nữa. Sáng nay thông qua giới thiệu của biểu ca, con đã tìm được việc làm ở bến cảng chợ Tây. Chủ nhân nể mặt biểu ca mà trả trước 1 tháng lương. Con nghĩ tới việc trước đây đã bạc đãi nương và thê tử, nên dùng số tiền đó mua một số thứ. Ngày mai con sẽ đi làm. Bà lão nghe vậy, vui mừng nói, tốt, tốt, con đi đúng đường là tốt rồi. Nữ nhân cũng rất vui mừng, nói, trời cao có mắt, Bồ Tát phù hộ, cuối cùng cũng hết khổ rồi. Cậu bé và cô bé lấy mấy cái bánh ngọt và con cào cào tre tượng đất từ gói giấy dầu ra, vừa ăn vừa chơi vui vẻ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu uống xong nước, bèn cáo từ. Nguyên Diệu quay đầu nhìn lại, thấy trong viện phu thê hòa thuận, gia đình đoàn tụ, cảnh tượng hạnh phúc ấm áp. Hắn nghĩ quạ bát chỉ quả đúng là thần vật. Nếu mỗi gia đình bất hạnh đều có một con quạ bát chỉ để thanh lọc tâm hồn đen tối, liệu thế giới này có trở nên tươi đẹp hơn không? Bạch Cơ và Nguyên Diệu không tìm thấy Thiên Sơn, định quay về Phiêu Miểu Các. Họ vừa bước ra khỏi phố thứ hai thì thấy một con quạ ba chân đứng buồn bã trên bức tường nhìn về phía đông với vẻ lo lắng. Đó là Thiên Sơn. Bạch Cơ cười nói, Thiên Sơn, ta đang tìm ngươi, sao trông ngươi có vẻ buồn bã thế? Thiên Sơn thấy Bạch Cơ, cúi đầu nói, Bạch Cơ, ta đã biết hết rồi. Đệ đệ ta bị quỷ vương giam cầm ở Ngạ Quỷ Đảo, chắc là bị luyện thành quả đan rồi đúng không? Bạch Cơ ngạc nhiên hỏi, ngươi nghe ai nói vậy? Thiên Sơn đáp, cả đám yêu quái và quỷ hồn đều nói vậy. Còn nghe nói ngươi vì cứu cô Diệp mà đốt cháy Hoàng Kim Đài. Bạch Cơ cười nói, ta không đốt Hoàng Kim Đài, ngươi đừng nghe người ta nói bậy. Nhưng Thiên Sơn thực sự đang ở Phúc Địa, bị quỷ vương giam cầm. Thiên Sơn lo lắng, ta đã bay đến phường Bình Khang 2 lần rồi, nhưng không biết vào Phúc Địa từ đâu. Ta lo lắng cho cô Diệp quá. Bạch Cơ cười nói, ngươi đừng lo, hãy nghe ta nói hết đã. Thiên Sơn tuy bị quỷ vương giam ở Phúc Địa nhưng mọi việc không như ngươi nghĩ đâu. Bạch Cơ kể lại câu chuyện ân oán giữa quỷ vương và cô Diệp, rồi cười nói, ta đến tìm ngươi là để đưa ngươi đến Phúc Địa gặp cô Diệp, hy vọng ngươi có thể khuyên nó rời đi. Thì ra là vậy, không giấu gì ngươi, cô Diệp là đứa trẻ có đôi mắt tím thuần khiết nhất trong tộc Quạ Bát Trì. Các trưởng lão tiên đoán rằng nó sẽ sở hữu sức mạnh thanh tẩy mạnh nhất trong tương lai. Nhưng từ nhỏ nó đã rất cứng đầu, rất cố chấp về thiện ác. Hắn đưa ta đến Phúc Địa, ta sẽ khuyên nó. Quả vỗ đuôi một cái, vội vàng nói, làm việc phải có đầu có cuối. Hắn còn một người chưa thanh tẩy xong tâm hồn. Ta thấy hoa của quả bát chỉ vẫn chưa nở. Bạch Cơ chỉ về phía nhà kia, cười nói, Thiên Sơn đáp, người đó trong lòng đầy ác ý, ta chỉ định thanh tẩy đến mức nụ hoa thôi. Nếu không sẽ tiêu hao quá nhiều tu vi của ta. Ta vốn không phải đến để thanh tẩy tâm hồn con người, ta chỉ muốn gặp cô Diệp thôi. Bạch Cơ cười nói, nụ hoa thì người đó chỉ có thể thiện lương được 10 năm. Hoa tàn rồi hắn lại sẽ quay lại con đường cũ, còn ác hơn trước. Quy tắc của Phiêu Miểu Các là một vật đổi một vật. Ta đưa ngươi đi gặp cô Diệp, đổi lại ngươi phải thanh tẩy hoàn toàn tâm hồn của người đó. Thiên Sơn ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại quan tâm đến nhà đó như vậy? Bạch Cơ cười nói, ta nhận được một ân tình từ nhà đó, phải trả ơn cho họ chứ. Nguyên Diệu ngạc nhiên, hắn phát hiện ra Bạch Cơ thực ra là một người biết trả ơn. Dù nàng xảo quyệt, tham lam, đôi khi làm việc xấu, nhưng thật ra nàng cũng là người tốt, nể tình ngươi nên ta sẽ thanh tẩy hoàn toàn người đó. Nửa ngày là đủ, chỉ là tiêu hao thêm một chút tu vi thôi. Thiên Sơn đồng ý, đêm trăng lên cao, ngươi chờ ta ở cây hòe lớn ngoài cổng chợ Tây. Chúng ta cùng đi phúc địa. Bạch Cơ cười nói, Thiên Sơn đồng ý. Sau khi Bạch Cơ và Nguyên Diệu từ biệt Thiên Sơn, họ quay về Phiêu Miểu Các. Ở chợ Tây, Phiêu Miểu Các, Lino nghe nói Bạch Cơ tối nay còn đi phúc địa. Buổi chiều đã gói một phần cá khô quý báu của mình, còn dùng chỉ màu quấn thành một nút thắt hoa. Nguyên Diệu thấy lạ, không kìm được hỏi, Lino gói cá khô làm gì vậy? Lino đáp, tối nay ta cũng đi phúc địa và các ngươi. Hôm qua thấy đồi mồi gầy đi nhiều, chắc là do quỷ vương lại làm phiền và suốt ngày sai bảo nó. Đồi mồi không chịu ăn đồ ta nấu, đành tặng nó cá khô bồi bổ vậy. Nguyên Diệu cười nói, Lino vẫn rất quan tâm đồi mồi. Lino thở dài nói, ai bảo nó là muội muội ta, nó không làm người ta yên tâm, ta làm ca ca phải lo lắng nhiều. Sau bữa trưa, Bạch Cơ tìm Nguyên Diệu lấy tứ thư ngũ kinh, ngồi xuống bàn chăm chỉ đọc. Nguyên Diệu thấy lạ, con rồng yêu này bình thường chỉ đọc chuyện dân gian giải trí, rất hiếm khi thấy nàng chăm chỉ đọc sách thánh hiền. Nàng sao vậy nhỉ? Nguyên Diệu không kìm được hỏi. Bạch Cơ đọc sách thánh hiền làm gì vậy? Chẳng lẽ định hóa thành Long Công Tử đi thi khoa cử năm sau ư? Bạch Cơ ngẩng đầu cười nói, thi khoa cử dễ mà, với trí thông minh của ta thì không cần đọc sách cũng có thể đỗ đầu. Ta đang tìm đạo lý thiện ác trong sách thánh hiền. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, tìm đạo lý thiện ác ư? Bạch Cơ cười nói, đêm qua ngươi cũng thấy đó, cô Diệp rất cố chấp, chúng ta không thể đánh nó, chỉ có thể nói lý lẽ thuyết phục nó, nhưng về thiện ác của con người, ta cũng còn mơ hồ, đành phải ôm chân Phật cầu may, tìm câu trả lời trong sách thánh hiền. Nguyên Diệu hỏi, ngươi tìm thấy đạo lý thiện ác trong sách thánh hiền chưa? Bạch Cơ thở dài nói, nếu trong sách thánh hiền có thể tìm thấy đạo lý thiện ác, thì thế gian này đã không có nhiều chuyện đúng sai. Thiện ác như vậy, lòng người hướng thiện, nhưng lại có ác, lòng người cực ác nhưng lại có thiện. Con người, đúng là một sự tồn tại kỳ lạ. Nguyên Diệu cũng không hiểu được đạo lý thiện ác, nên ngồi xuống cùng Bạch Cơ đọc sách thánh hiền. Buổi chiều mùa hè, một người một rồng trong Phiêu Miểu Các vừa đọc sách vừa suy tư, tìm kiếm chân lý của thiện và ác. Còn trong sân sau, một con mèo đen ngồi bên giếng vừa rửa rau vừa chửi quỷ vương. Trăng lên cao, Lino hóa thành mèo yêu chín đuôi, chở Bạch Cơ và Nguyên Diệu cầm cá khô và rời khỏi Phiêu Miểu Các. Lino phi nhanh đến cây hòe lớn ngoài cổng chợ Tây. Thiên Sơn đã đợi ở đó từ lâu, trông như đã ngủ gật vì chờ đợi quá lâu. Lino mắng, lão quạ già, đừng ngủ nữa, ngươi cũng vô tư thật, đệ đệ mất tích mà còn ngủ được. Thiên Sơn run rẩy lông vũ, mắng, con mèo đen xui xẻo, ngậm miệng lại, Bạch Cơ, ta đã thanh tẩy xong người đó, đảm bảo hoa quạ bát chỉ sẽ nở cho đến khi hắn qua đời. Bạch Cơ cười nói, cảm ơn ngươi, có thể thấy ngươi đã hao tổn không ít yêu lực vì việc này. Thiên Sơn đáp, vì ngươi đã mở lời nên ta không thể không hao tổn thêm chút yêu lực. Bạch Cơ cười nói, không thể chậm trễ, chúng ta đi phúc địa thôi. Thiên Sơn bay lại gần, thu cánh lại và đậu lên vai Bạch Cơ. Lino thành thạo bay trên mái nhà của phố phường, đi về phía phường Bình Khang. Cách chương